Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455, chương 456, nhìn. Đĩa bay, cầu đặt mua a, nghe hầu tử giải thích. Đường Tam Tạng buông lỏng sau khi nhìn trước mắt loạn trà loạn choạng mà tung bay lấy kim nao. Ánh mắt ngược lại là có chút quái dị lên. Cái đồ chơi này, làm sao càng xem càng giống là trong trí nhớ, đĩa bay, rồi. Ngoại trừ kim rừng rừng bên ngoài, muốn là một chút thêm điểm đồ trang. Còn quả nhiên là có 8-9 phần tương tự, mà kim nao bên trong. Hầu tử có chút khó khăn khống chế cân đầu vân sau khi mở miệng hỏi, sư phụ, người có muốn hay không đến ta lão tôn phía trên ngồi một chút? Mấy ngày nay làm phiền sư phụ vất vả, đến ta lão tôn mới là ngồi đĩa bay, được rồi, hoặc là kiếp trước cái kia nông cạn trí nhớ ảnh hưởng. Đường Tam Tạng luôn cảm thấy có chút quái dị, thật không có đáp ứng. Ngược lại đem bạch long mã trên người hành lý đều bỏ vào kim nao phía trên về sau. Chính mình thì là vượt ngồi xuống bạch long mã trên lưng. Đường Tam Tạng lại không phải là kẻ ngu dốt. Ngồi đến cái kia cứng rắn kim nao phía trên. Nơi nào có ngồi đến bạch long mã trên thân tới hương. Tốt, ngộ không? Chúng ta tiếp tục xuống núi A, đường Tam Tạng sửa sang lại một phen trên người tăng bào. Hai chân kẹp lấy bạch long mã. Bạch long mã biết điều tự đi bắt đầu chuyển động. Mang theo đường Tam Tạng hướng về chân núi đi đến. Mà hầu tử nỗ lực điều khiển kim nao thì là tung bay ở phía sau. Ngẫu nhiên loạn trà loạn trạng mà đông chạm thử. Tây đập một phen. Ngược lại là đụng nát không ít đất đá. Ngộ không? Người vẫn còn sao? Không phải vậy hãy để cho vi sư nâng đi ngươi đi đi. Đường Tam Tạng quan tâm hỏi. Kim nao bên trong. Hầu tử cắn răng. Liều mạng điều khiển cân đầu vân. Nỗ lực mở miệng đáp. Không có việc gì. Chính như trước đó nói tới như vậy. Cái này nhìn lấy giống như xe con lớn nhỏ kim nao. Chừng 3 năm ngọn núi mạch như vậy trầm trọng. Mà bị giam ở trong đó hầu tử toàn bằng lấy thần thông pháp lực điều khiển cân đầu vân đều gánh. Chịu cái này trọng lượng. Áp lực không thể bảo là không lớn. Cũng may mắn được hầu tử trong khoảng thời gian này trưởng thành không ít. Đặc biệt là theo lần trước cái kia xá lợi từ bên trong kim thiền chui vào cái trán về sau. Hầu tử luôn cảm giác mình tựa hồ xuất hiện biến hóa gì. Thần thông pháp lực ngược lại là lại lần nữa tinh tiến không ít. Nếu không đổi lại đã từng bị ngân giác đại vương lấy thần thông, rời núi lấp biển, chuyển rời bốn. Tòa sơn mạch ngắn ngủi trấn áp đến không thể động đậy hầu tử. Sợ là muốn cứ thế mà nương tựa theo cân đầu vân kéo theo cái này kim nao sợ là gần như không có khả năng làm đến, mà đã như thế. Hầu tử miễn cưỡng gánh chịu lấy kim nao, cũng khó tránh khỏi có chút lung la lung lay, như là uống say đồng dạng va chạm không ngừng. Đối với cái này, đường Tam Tạng liên tiếp lại lần nữa hỏi hầu tử nhiều lần phải chăng cần chính mình giúp đỡ. Kết quả đều bị hầu tử kiên định đẩy trở về sau. Đường Tam Tạng cũng không có miễn cưỡng ý tứ. Nói cho cùng, cái này kim nao cũng chính là đại lược 3 năm tòa núi nhỏ mạch trọng lượng. Cùng đã từng trấn áp lại hầu tử, Nga Mi Sơn, Thái Sơn, Tu Di Sơn, Hoàng Sơn, chờ ngọn núi khổng lồ không phải một cái khái niệm. Lường trước hầu tử có thể nhẹ nhõm bù đắp được ở. Vừa nghĩ đến đây, đường Tam Tạng cũng liền mặc cho cái này có chút cố chấp hầu tử đi. Chính mình thì là càng nhiều đem chú ý lực phân tán đến chỗ khác. Núi này đạo, lại chậm rãi đi, chấm ngoặc kép. Cưỡi bạch long mã đường Tam Tạng, không có vội vàng thẳng đến chân núi mà đi. Đối với đường Tam Tạng mà nói, thuận theo đi lấy núi này đạo, càng nhiều là vì trì hoãn đến đầy đủ thời gian, lại chậm rãi đi chính là, ngoại trừ tình huống không rõ, để đường Tam Tạng có chút lo lắng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền bên ngoài. Rơi vào Phật giáo trong bóng tối sai sử yêu vương trong tay chư bát giới cùng Sa Tăng. Đường Tam Tạng ngược lại là không có chút nào lo lắng. Không phải là đường Tam Tạng không lo lắng Phật giáo trong bóng tối đối với chư bát giới cùng Sa Tăng động tay chân, mà chính là đã trải qua nhiều năm như vậy con đường về hướng Tây. nhiều lần cảm thụ qua công đức khí vận đường tam tạng minh bạch. Cùng mình, hầu tử so sánh, chư bát giới cùng sa tăng tầm quan trọng hoàn toàn chính xác quá thấp. Có lẽ không thể thiếu, nhưng còn không đáng đến Phật giáo đại phí chu trương đối bọn hắn động tay chân gì. Cũng không biết tam thánh mẫu Dương Thiền là tại cái kia giả dụ đến trong tay, vẫn là bị giam giữ tại nơi khác. Tỷ như, Linh Sơn, chấm ngoặc kép, đánh lên Linh Sơn, vẫn có chút quá sớm. Ý Nan Bình thân thể đã viên mãn, nhưng địch nổi Như Lai Phật Tổ đều có chút miễn cưỡng. Bần tăng bản thể cũng còn cần một chút khoảng cách mới có thể cùng Ý Nan Bình thân thể như vậy đến. Cái kia ràng buộc, chấm ngoặc kép, mà lại, bần tăng nói cho cùng, vẫn là không thế nào thích hợp tự mình xuất thủ. Nếu không con đường về hướng Tây sợ là khó có thể tiến hành tiếp. Đến lúc đó sợ cũng không phải là tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh, mà chính là đến Tây Thiên chu Phật đoạt trải qua. Lo lắng cũng vô dụng. Tạm chờ đợi Ý Nan Bình thí chủ đến đi. Vừa nghĩ đến đây, đường tam tạng liền ổn định lại tâm thần. Thậm chí còn bắt đầu tụng niệm lên bàn nhược ba la mật đa tâm kinh. Lấy bảo trì linh đài thư thái. Không khỏi chúng cái gì không cần thiết hướng dẫn ám chỉ. Bảo đảm nhất cử nhất động. Đăm chiêu suy nghĩ. Đều là xuất từ bản tâm. Chỉ bất quá. Cái kia xa xa chú ý đường tam tạng cùng hầu tử Di Lặc Phật. Giờ khắc này chỉ cảm thấy có chút không có cam lòng. Cái này Kim Thiền Tử lại cưỡi đến Bạch Long Mã trên thân. Điều này thực là để Di Lặc Phật mặt ngoài cười hì hì. Đáy lòng muội muội p. Vốn là Di Lặc Phật sở dĩ như vậy tận lực vì khó Kim Thiền Tử nâng lên kim nao. Chính là cất nhất nhân báo một quà. Lại để đường tam tạng trả dẫn đến chính mình chọn lấy một tuần dưa hấu bởi vì không muốn Kim Thiền Tử mới đi đến sườn núi chỗ. Lại dễ chịu. Sớm biết. Liền để Hoàng Mi mượn cớ đem Kim Thiền Tử mã cũng cho thu. Chấm ngoặc kép. Giờ khắc này. Di Lặc Phật trong lòng ngược lại là có chút hối hận. Hơi trầm mặc sau đó. Di Lặc Phật vẫn là bỏ đi lần nữa tìm Kim Thiền Tử phiền phức tâm tư. Vẫn là lại để cái này đi về phía Tây kiếp nạn như thường tiến hành là lớn. Đợi kiếp này sau đó. Tự còn có hậu thủ vì Kim Thiền Tử chuẩn bị. Hai ngày, có Bạch Long Mã cước lực. Lại thêm hầu tử hóa thân tiểu phi đĩa tự mình đi theo. Bớt đi đường tam tạng cực lớn lực lượng. Còn lại một nửa lộ trình. Ngược lại là tại ngắn ngủi trong hai ngày liền đi đến. Thánh Tăng, chấm ngoặc kép. Ngay tại đường tam tạng vừa rời đường núi. Tung người xuống ngựa thời điểm. Liền phảng phất phát động cái gì sớm liền chuẩn bị xong nội dung cốt truyện. Một tiếng nói già nua từ một bên vang lên. Liên tục hô hô lên. Theo đường tam tạng thả mắt nhìn đi. Là hắn. Cũng là hắn. Chuyên nghiệp cõng nồi. Làm các loại công việc bẩn thỉu việc cực. Lại sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất. Cực kỳ giống nhân viên tạm thời thổ địa công xuất hiện. Hắn cầm lấy cái nặng xuất hiện. Ấy hừm. Thánh Tăng nha, tiểu thần có tội nha. Hôm đó đến sơn thần chỗ kia yến hội, quên nhắc nhở Thánh Tăng núi này trên yêu ma kia chỗ kinh khủng. Ngăn cản Thánh Tăng lên núi, nhìn thổ địa công khóc sướt mướt sau khi, đường tam tạng mặt lộ vẻ từ bi an lành, tựa hồ không có chút nào trách tội ý tứ tuyên cầu Phật hiệu A-di-đà Phật. Cũng liền không tiếp tục nói hắn vật, Thánh Tăng chớ gấp. Cái kia yêu ma thần thông đông đảo, trong tay nhân chủng túi có thể thu chư thiên thần Phật, có thể xưng không có kẽ hở, chấm ngoặc kép, ngay tại thổ địa công cẩn trọng nhớ kỹ chính mình kịch bản thời điểm. Một bên bỗng nhiên vang lên một tiếng lãnh đạm thanh âm bình tĩnh. Ồ, có bao nhiêu không có kẽ hở, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.